Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 317, khó về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh có một thanh niên trẻ tuổi ngồi yên lặng. Phùng Cẩm Tây thấy lạ liền bước đến chào hỏi. Xin hỏi các hạ là? Thanh niên đứng dậy, hạ giọng, Phùng Tam lão gia, mời đi gần lại đây nói chuyện. Phùng Cẩm Tây lập tức sinh nghi. Không cần, ngươi nói đi, ta nghe được. Thanh niên khựng lại trong chốc lát. Phùng Cẩm Tây cau mày. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu không chịu nói rõ, ta sẽ mời ngươi rời khỏi đây. Thanh niên thầm nghĩ, vì để tránh gây chú ý, mình đã thay y phục mới rồi mới đến. Không ngờ vị Phùng Tam lão gia này lại cảnh giác như vậy. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy thẻ bài thân phận ra. Sau khi liếc quanh thấy hạ nhân gần đó đang cúi đầu đứng, hắn lén giơ thẻ bài của Cẩm Lân vệ ra trước mặt Phùng Cẩm Tây rồi lập tức thu về. Xin lỗi, ta chưa nhìn rõ. Phùng Cẩm Tây có phần tức giận. Người này đã vào tận phủ, sao lại phải thần thần bí bí thế? Dù Phùng Cẩm Tây chưa thấy rõ, nhưng tiểu tư đứng gần đó thì thấy rõ mồn một, lập tức biến sắc nhắc nhở. Tam lão gia là người của Cẩm Lân vệ. Thanh niên, sắc mặt Phùng Cẩm Tây cũng lập tức thay đổi. Cẩm Lân vệ, các ngươi tìm ta làm gì? Đã bị hạ nhân trong phủ phát hiện. Thanh niên kia không còn giấu giếm. Là đại nhân nhà ta hạ đại nhân muốn mời Phùng Tam lão gia đến hỏi vài chuyện. Phùng Cẩm Tây suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra. Là hạ bác, lần trước từng bắt hắn. Ta không nghĩ có gì cần nói với đại nhân nhà các ngươi cả. Chuyện liên quan đến đỗ hành thủ của Hồng Hạnh Các. Phùng Cẩm Tây ngẩn ra. Đại nhân nhà ta đang đợi ngài ở Kim Thủy Hà. Phùng Tam lão gia, mời đi. Phùng Cẩm Tây trầm mặc giây lát, rồi bước chân rời đi. Thanh niên kia đi theo phía sau. Lúc ngang qua tiểu tư liền nghiêm mặt dặn. Cẩm Lân vệ điều tra vụ án. Phải giữ kín, không được báo cho ai biết. Phùng Cẩm Tây bừng tỉnh, vội xoay người dặn tiểu tư. Nghe lời vị sai ra đây. Đừng nói cho ai biết. Nếu phụ thân hắn mà biết chuyện này, hắn coi như tiêu đời. Sau khi Phùng Cẩm Tây rời đi cùng người của Cẩm Lân về, tiểu tư càng nghĩ càng sợ. Tam lão gia rốt cuộc gây ra chuyện gì mà lại bị Cẩm Lân vệ mời đi? Không được, hắn phải đến bẩm báo với lão gia. Lỡ như Tam lão gia gây họa lớn, liên lụy cả phủ thượng thư, thì hắn cũng chẳng thoát nổi. Trước đây phu tử dạy họ từng nói một câu. Đúng rồi, phúc thụy chi hạ, vô hoàn ngoãn, tổ vỡ, trứng không lành. Tiểu tư vội vã chạy đến nha môn lễ bộ để báo tin. Phùng Cẩm Tây theo người của Cẩm Lân vệ đến Kim Thủy Hà. Nhìn dòng sông đóng băng mà thấy xa lạ. Không ngờ lần trở lại Kim Thủy Hà là vì lý do thế này. Phùng Tam lão gia, mời. Phùng Cẩm Tây dừng lại một chút, rồi bước vào Hồng Hạnh Các. Ban ngày ấy vốn đã yên ắng, hôm nay lại càng tĩnh lặng, đến mức khiến người ta cảm thấy nặng nề. Giữa đám người ai nấy đều mang vẻ lo sợ. Phùng Cẩm Tây lập tức nhận ra thiếu niên trầm tĩnh ung dung kia. Ánh mắt giao nhau, hạ bác bước lại gần. Không biết hạ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hạ bác chỉ vào cánh cửa phòng bên. Phùng Tam lão gia, chi bằng vào trong rồi nói. Phùng Cẩm Tây hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. Được. Hai người bước vào phòng. Rất nhanh có người của Cẩm Lân vệ mang trà nóng lên. Phùng Cẩm Tây cầm chén trà ấm trong tay, trong lòng thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhìn thái độ của hạ bác, có vẻ tình hình vẫn còn kiểm soát được. Sau một phen sóng gió, Phùng Cẩm Tây cũng học được cách giữ bình tĩnh mà phân tích tình hình. Hạ bác nhấp một ngụm trà. Hôm nay đến Hồng Hạnh Các tra xét, nghe người trong đó nói đỗ hành thủ đã gặp Tam lão gia vào giờ ngọ. Vậy thì sao? Phùng Cẩm Tây nắm chặt chén trà hỏi. Không biết Phùng Tam lão gia và đỗ hành thủ có quan hệ như thế nào? Hạ bác giọng nhàn nhạt. Phùng Cẩm Tây mỉm cười phản bác. Tất nhiên là quan hệ khách làng chơi và hoa nương rồi. Còn có thể là gì? Thái độ đương nhiên ấy khiến Hạ Bắc im lặng trong chốc lát. Hầu nữ của Đỗ Hành Thủ nói tiểu thư nhà nàng ấy si mê Phùng Tam Lão gia. Phùng Cẩm Tây cười nhẹ. Ta rất thưởng thức tài gảy tì bà của Đỗ Hành Thủ. Nói cho cùng, mỹ nhân biết gảy đàn, lại biết thấu hiểu lòng người. Nam nhân nào lại không thích? Chẳng lẽ Hạ đại nhân thấy ta có vấn đề? Lời này của hắn không có sơ hở, mà thật ra Hạ Bắc cũng chẳng muốn gây khó dễ, chỉ là không muốn bỏ sót bất kỳ điểm nghi ngờ nào. Vậy Tam Lão gia có thể nói xem, hôm nay đã nói gì với Đỗ Hành Thủ? Phùng Cẩm Tây hơi nghi hoặc, Hạ đại nhân sao lại quan tâm đến Đỗ Hành Thủ như vậy? Tam Lão gia có nghe chuyện trụ trì Mai Hoa Am bị phát hiện ở Hồng Hạnh Các không? Nghe rồi. Phùng Cẩm Tây do dự một chút rồi nói, là Đỗ Hành Thủ kể cho ta biết. Hạ Bắc nhướng mày, ta còn tưởng Tam Lão gia là người tin tức nhanh nhạy. Phùng Cẩm Tây cười khổ, tin tức gì chứ, dạo gần đây ta chẳng ra khỏi cửa. Hạ đại nhân vẫn nên nói rõ lý do gọi ta đến đi. Hắn thuận thế tỏ rõ bất mãn, nếu phụ thân ta mà biết chuyện này, ta chết chắc rồi. Bởi vì Đỗ Hành Thủ đã mất tích. Hạ Bắc nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng lời. Phùng Cẩm Tây giật mình, mất tích, không thể nào, vì sao Tam Lão gia lại cho rằng không thể? Sợ bị nhìn ra sơ hở, Phùng Cẩm Tây lén véo đùi để trấn tĩnh. Khi ta và Đỗ Hành Thủ chia tay, nàng ấy vẫn bình thường, làm sao mà mất tích được? Chính vì vậy ta mới muốn hỏi Tam Lão gia rõ ràng. Hôm đó hai người đã nói gì, làm gì, còn làm gì được, chỉ là uống trà, trò chuyện thôi. Phùng Cẩm Tây làm bộ ngượng ngùng, thuật lại y như những lần gặp mặt trước kia với Đỗ Nhụy. Vì toàn là lời quen thuộc, nên không hề có sơ hở nào. Cuối cùng, hắn ngập ngừng bổ sung, lúc chia tay ta chỉ dặn nàng cẩn thận một chút, chẳng lẽ vì câu đó mà thành chuyện? Hạ Bắc thản nhiên. Lời thì không sai, sai là ở người có tâm địa. Ý ngươi là Đỗ Hành Thủ có vấn đề. Phùng Cẩm Tây mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Nàng ấy chỉ là một hoa nương, có thể có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ nàng ấy quen biết với trụ trì Mai Hoa Am? Không thể nào. Một người là ni cô, một người là hoa nương, hoàn toàn không dính líu gì. Một chàng lời lải nhải khiến Hạ Bắc khẽ giật khóe môi. Thầm nghĩ tên công tử bột này thật là phiền. Thôi thì nhanh chóng tiễn hắn về cho xong. Tam Lão gia đã nói rõ chuyện gặp Đỗ Hành Thủ rồi. Còn lại không cần bận tâm. Mời Tam Lão gia về phủ. Có chuyện gì sẽ liên lạc sau? Phùng Cẩm Tây bĩu môi bất mãn. Vậy thì đừng liên lạc nữa. Ta còn muốn sống lâu một chút. Vừa rời khỏi Hồng Hạnh Các, Phùng Cẩm Tây đã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay về phủ thượng thư. Người gác cổng thân thiết với hắn, thấy vậy liền thấp giọng nhắc, lão gia đã về rồi, nói là đợi Tam Lão gia trở về phải bẩm báo ngay. Sắc mặt Phùng Cẩm Tây lập tức tái xanh, run giọng hỏi, sắc mặt lão gia thế nào? Nhìn ánh mắt đầy thương cảm của người gác cổng, Phùng Cẩm Tây hiểu ngay, đừng báo vội, để ta lát nữa hắn về. Nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy. Hẻm sau của phủ thượng thư im ắng. Phùng Cẩm Tây ngẩng đầu nhìn bức tường cao, không khỏi thở dài, trời còn chưa tối, nếu leo tường có bị bắt không? Do dự một lát, Phùng Cẩm Tây xắn tay áo, lấy đà rồi nhảy lên, cách chương.